Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chờ cái gì? Các loại phong đến, sấm sét vang dội, quang ảnh sinh sinh diệt diệt, cuồng bạo mưa gió mưa lớn mà xuống, rửa sạch hết thảy, đầy trời khói lửa cùng cuồn cuộn liệt diễm bên trong. Một màn kia đỏ hồng sắc thân ảnh một tay xách đao. Thân ảnh phảng phất bách chiến bách thắng chiến thần, ánh mắt mang theo hào quang màu đỏ thắm, cười lớn hướng phía cái kia che khuất bầu trời hạm đội anh dũng không sợ nghênh đón tiếp lấy. Cái kia hơi lộ ra thân ảnh đơn bạc, còn có cái kia nhiều vô số kẻ hỏa pháo oanh minh phi thiên hạm đội, tạo thành một bộ trong mưa gió mỹ lệ bức họa, làm cho người ta cảm thấy vô cùng mãnh liệt trùng kích cùng so sánh cảm giác. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Vô luận là cái kia băng hải tặc Kaizoku số lượng hàng trăm ngàn tính toán hải tặc, vẫn là tại chỗ rất xa ẩn núp đi lẳng lặng chờ đợi tiến công mệnh lệnh 100.000 hải quân tinh nhuệ. Mỗi người đều bị trước mắt cái này rung động đến tâm can hình tượng rung động đến một câu đều nói không nên lời. Roger thật là một cái kiêu hùng. Adamri trong lòng tràn ngập cảm thán, nhịn không được tự lẩm bẩm. Đây chính là tương lai vua hải tặc Roger. Cái kia phóng khoáng đến có thể tại tử hình đài bên trên làm càn cười to nam nhân. Hắn hiện tại có lẽ còn không có đăng đỉnh phong vương truyền kỳ kinh lịch. Nhưng là cái kia một phần làm mưa làm gió, bá đạo tuyệt luân khí chất, lại đã hoàn toàn tách ra thuộc về chính hắn hào quang. Để cho người ta hướng về, bên cạnh Sengoku cũng là mặt mũi tràn đầy thổn thức, thấy có chút tâm trí hướng về, dứt bỏ lập trường chính trị bất luận. Dù hắn cái này hải quân bản bộ đại tướng, nhìn trước mắt một màn này cũng là kìm lòng không được ở trong lòng đối một màn kia bóng người màu đỏ ngòm sinh ra một vòng từ đáy lòng thán phục, gáp càng là thấy mặt đỏ tới mang tai, hô hấp thô trọng, hận không thể hiện tại lập tức liền xông đi lên cùng Roger đại chiến cái 10 ngày 10 đêm. Chỉ có Roger nam nhân như vậy, mới có tư cách để hắn đem hết toàn lực thoải mái một trận chiến. Adamri, chúng ta rốt cuộc muốn các loại tới khi nào? Hắn hai mắt đỏ bừng mà quát. Nếu như không phải cái này viễn chinh thế giới mới kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền là trước mắt. Cái này bình tĩnh đến quá phận hải quân tiểu quỷ chế định đi ra. Gáp hiện tại đã trực tiếp xông đi lên A. Sau lưng bong thuyền, Kuzan hung hăng quất lấy buồn bực khói. Không biết vì cái gì đúng là điểm muốn uống rượu. Có lẽ chỉ có một bình liệt tử mới có thể bình phục hắn giờ này khắc này nội tâm kích động cùng phấn khởi. Sakazuki nắm thật chặt nắm đấm, trên thân chiến ý dần dần kéo lên, thân thể đều không tự chủ được phát ra rất nhỏ run rẩy. Sắc mặt của hắn vẫn là một mảnh âm trầm, nhưng hắn ánh mắt bên trong cực nóng cùng dã vọng lại là như thế rõ ràng sáng tỏ, thoáng như liệt diễm. Borsalino trên mặt mỉm cười chuyển du, ý vị thâm trường, nhưng mà đồng dạng bọn hắn tất cả mọi người là ánh mắt không kịp chờ đợi gắt gao nhìn chằm chằm. Adamri phối hợp đốt lên một cây xì gà, cười nhạt nói, các loại phong đến, kiệt ha ha ha, Roger, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định đâu. Trên bầu trời đứng tại hạm đội chủ chiến thuyền đầu Golden Lion nhìn xem cái kia hướng phía mình chạy như bay tới Roger, ngang ngược ánh mắt bên trong con ngươi trong nháy mắt tràn đầy dữ tợn tơ máu. Về cắn đứt trong miệng xì gà, càn rỡ cười gằn nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kiện A mới thật sự là tuyệt vọng A. Mảnh này biển cả, cái thế giới này, chấm ngoặc kép, Golden Lion mãnh liệt nắm chặt trong tay song kiếm, phát ra gào thét. Một đầu mái tóc dài màu vàng óng tại sau lưng giữa không trung điên cuồng bay múa, phảng phất một đầu nổi giận hùng sư. Căn bản cũng không phải là như ngươi loại này nhà tròi đồng dạng hải tặc có thể chinh phục. Chỉ có ta Golden Lion Siki, chỉ có ta mới là chân chân chính chính hải tặc. Cho lão tử giết. Hắn quát lên một tiếng lớn, phảng phất có cái gì lực lượng vô hình từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trên bầu trời mấy chục chiếc thuyền hải tặc đúng là đồng thời cùng nhau phát ra nổ thật to cùng chấn động, tiếp theo bắt đầu lao xuống. chiếc thuyền hải tặc bong thuyền. Băng hải tặc Kaizoku không thể đếm hết hải tặc nhóm hiện ra dữ tợn, tàn khốc cùng thị sát biểu lộ, rút ra đủ loại vũ khí. Sắp lấy cường thế nhất tư thái đem phía dưới cái kia nhỏ bé băng hải tặc Roger đám người toàn bộ giết chết. Cùng này đồng thời Golden Lion cũng là thông suốt từ chủ chiến tàu đầu thuyền lao xuống lướt đi. Lạnh thấu xương cuồng phong đem mái tóc dài màu vàng óng của hắn phồng lên mà lên. Cầm trong tay ô tô Kogarashi hai thanh tuyệt thế Meito hắn. Ánh mắt bên trong đều là bạo ngược điên cuồng. Bóng người màu đỏ ngòm màu vàng thân ảnh Roger cùng Golden Lion hai bóng người ở trên không trung. Lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người xé mở mưa gió đại mạc. Nhanh chóng tiếp cận, trên mặt của hai người đều viết đầy thoải mái mà tùy ý nhe răng cười. Ánh mắt của hai người đều là như thế kiên định mà điên cuồng. Bọn hắn cười lớn, giống giận, viết lên ra mảnh này trên đại dương bao la nhất ầm ầm sóng dậy sử thi. Sau một khắc oanh một cái long, sáng chói đao quang cùng kiếm mang, phóng lên tận trời, mấy chục đầu hơn 100 mét to lớn cột nước, đang lao nhanh phóng túng trên đại dương bao la chảy ngược thăng lên bầu trời. Toàn bộ đen kịt thế giới trong nháy mắt này phảng phất lâm vào đình trệ. Ngàn ngàn vạn vạn đầu màu tím lôi đình trong hư không điên cuồng diễn sinh lấy. Nổ bắn ra lấy, giao thoa lấy. Nghiêng trời lệch đất cuồng bạo khí lãng quét sạch trong tầm mắt toàn bộ hình tượng. Mà vào thời khắc này, ầm ầm, một đạo như là giao long thông thiên lôi đình đột nhiên xé mở giữa thiên địa mưa gió. Cũng xé mở cái này đen kịt màn trời. Hô hô hô, hống hống hống, càng thêm mãnh liệt cuồng phong, dần dần bay lên, phong, tới. Sau đó, Sengoku, gáp còn có đã đợi rất lâu 100.000 hải quân tinh nhuệ nhóm. Đều thấy được đầu thuyền bên trên cái kia một đạo thon dài thân ảnh. Adamri, hắn thở dài ra một điếu thuốc khí. Nồng đậm khói trắng ở trước mặt của hắn ngưng xương, phảng phất giống như cờ xí. Hắn động tác chậm chạp, lại vô cùng chắc chắn. Giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, tiếp theo nắm tay, trên mặt của mọi người dần dần tách ra điên cuồng biểu lộ. Đây là tiến công mệnh lệnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.